Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, ta muốn mang tứ thúc về nhà. Vân Hoàng ca, ngươi khóc đi ra được không? Khóc đi ra là tốt rồi, bị ta vì cái gì muốn khóc? Bọn họ chính là muốn làm cho ta khóc, ta vì cái gì muốn làm cho bọn họ thực hiện được? Vân Hoàng ca oai đầu, thản nhiên đem chiến vô tà trong lời nói, đổ trở về. Chiến vô tà nắm chặt Vân Hoàng ca bả vai, rõ ràng nhất bụng nói muốn nói, lúc này lại cái gì đều nói không nên lời. Chiến vô tà, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nháo, ta muốn mang tứ thúc về nhà. Có chuyện gì, chúng ta về sau nói sau. Vân Hoàng ca, từ đầu tới cuối, bình tĩnh kỳ cục, nhất đôi mắt, thê lương mông lung, nhìn không ra rốt cuộc cái gì cảm xúc, nhưng chiến vô tà biết. Nàng hiện tại có bao nhiêu thương tâm ân y, đối với Vân Hoàng ca mà nói cũng tốt, đối với nguyên chủ mà nói cũng thế. Vân nghịch tồn tại, đối với các nàng mà nói, đều là một cái có thể thay thế được phụ thân tồn tại. Phụ thân, có bao nhiêu trọng yếu? Tứ thúc, này hai chữ sẽ cùng dạng có bao nhiêu trọng yếu? Vân nghịch tử, đối với Vân Hoàng ca mà nói, có thể nói là tình thiên phích lịch, không thể nhận đả kích. Nhưng nàng liền lạnh như thế, lạnh thanh thanh, ngôn ngữ khinh đạm, lại làm cho người ta càng thêm đau lòng. Có chút khổ, nói ra, sẽ không tính khổ, bởi vì, chân chính khổ, là hoàn toàn nói không nên lời. Vân Hoàng ca đẩy ra chiến vô tà, đi qua đi lại đem Vân nghịch phù lên. Lúc này đây, chiến vô tà vô lực ngăn cản. Vân Hoàng ca ở bạn cùng lứa tuổi chung, phát triển thân cao, lúc này ở Vân nghịch trước mặt. Lại có vẻ như thế thấp bé, mảnh khảnh thân ảnh, cơ hồ chống đỡ không được Vân nghịch sức nặng. Tục ngữ nói, mọi người là tử trầm, đã chết sau, so với còn sống thời điểm, có vẻ trầm trọng nhiều. Vân Hoàng ca cuối cùng là có thiết thân thể hội, khả nàng tình nguyện đời này, đều không có như vậy cảm giác. Cắn chặt răng, Vân Hoàng ca gian nan giúp đỡ Vân nghịch, từng bước một cước ấn đi ra ngoài, đại đi tới cửa khi. Nàng bỗng nhiên ngừng lại, ta sẽ làm cho vãng sinh cốc cho ta tứ thúc đền mạng, thanh âm lãnh đến mức tận cùng. Chiến vô tà ninh mi, còn không nói chuyện, lại nghe Vân Hoàng ca lại nói, đây là ta chính mình chuyện tình, không cần ngươi nhúng tay, tiểu bồ câu, vãng sinh cốc. Liệu khinh yên, dám làm nên dám đảm đương, lúc này đây, ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ, tuyệt không. Vân Hoàng ca trong mắt thoát ra ngập trời hỏa diễm. Nàng giúp đỡ Vân nghịch, cất bước đi ra viện môn. Chiến vô tà nghệ của nàng bóng dáng, mâu quang cũng lạnh thầm tâm ân y, quần tinh, hắn bạc thần khẽ mở, nhạt nhẽo gọi ra một người danh. Ngay sau đó, quần tinh liền quỳ trước mặt hắn. Ra, có gì phân phó, thượng vị mặt vãng sinh cốc, gần nhất giống như rất an bình điểm, đều dám bắt tay thân đến hạ vị mặt, khởi chỉ là an bình. Ra tưởng hết mọi biện pháp, chặt đứt cao thấp vị diện vãng sinh cốc liên hệ, cấp thượng vị mặt vãng sinh cốc tìm điểm phiền toái, làm cho nó ốc còn không mang nổi mình ở ốc ngữ bãi. Chiến vô tà mài khai bút thẳng hai chân, đi nhanh lưu tinh hướng ra ngoài đi đến. Là quần tinh đối với không khí lên tiếng, hắn ra chủ tử lúc này là muốn động thật. Quần tinh không dám hỏi nhiều, chạy nhanh nơi đi để ý. Vân Hoàng ca giúp đỡ Vân nghịch, thâm nhất cước thiền nhất cước, gập ghềnh ly khai nguyệt lão miếu. Chiến vô tà vẫn đi theo nàng phía sau, muốn hỗ trợ, nhưng hắn biết Vân Hoàng ca lúc này tuyệt không hội cần hắn giúp, cho nên hắn chỉ có thể yên lặng đi theo Vân Hoàng ca phía sau. Vân nghịch tử, đối Vân Hoàng ca đả kích quá lớn, nàng không khóc nhưng cũng cần này hắn phát tiết con đường, đơn giản sẽ theo nàng đi thôi, bất kể nàng như thế nào ép buộc. Vân Hoàng ca mục tiêu thực minh xác, tựa như nàng nói giống nhau, nàng muốn dẫn Vân nghịch về nhà, theo lão tổ nơi đó nghe được có tiểu ế đan, có thể bảo tồn thi thể, làm cho thi thể không hủ hóa. Vân Hoàng ca phải đi mua tiểu ế đan, làm cho Vân nghịch hàm ở miệng, theo sau đem Vân nghịch bỏ vào càn khôn vòng tay lý. Càn khôn vòng tay trung linh khí, cũng là có thể bảo trì thân thể không hủ một loại vật chất. Xử lý tốt sau, Vân Hoàng ca liền bước trên đưa tứ thúc hồi Đông Huyền Lộ. Sao sao dọc theo đường đi, Vân Hoàng ca ở mặt ngoài liền cùng một cái không có việc gì nhân giống nhau. Mặc dù ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng tuyệt không lắp bắp. Chiến vô tà nhìn đến nàng càng là như thế bình tĩnh, lại càng là đau lòng, càng là lo lắng. Người như vậy, ở chân chính gặp được sự tình thời điểm, biểu hiện ra ngoài càng lạnh tĩnh, trên thực tế lại càng bị thương. Hắn sợ Vân Hoàng ca như vậy nghẹn, sớm hay muộn hội nghẹn hỏng rồi chính mình. Nhưng là, mặc cho hắn nói cái gì, Vân Hoàng ca vẫn là, ta không sao, đừng lo lắng ta, đằng đằng lý do. Cự tuyệt hắn quan tâm money, nàng hiện tại đã nghĩ một người, đem chính mình một người nhốt tại một cái trong thế giới. Hảo hảo bình tĩnh bình tĩnh, ngẫm lại sau lộ, nên đi như thế nào. Vãng sinh cốc cùng Liệu Khinh Yên, này hai cái, nàng tuyệt đối sẽ không tái lưu chữ. Nàng muốn làm cho bọn họ, vì tứ thúc tử trả giá đại giới. Liệu Khinh Yên hàng năm hoạt động tại hạ vị diện, muốn xử lý nàng, nhưng thật ra cử dễ dàng. Nhưng là, vãng sinh cốc nay thực lực cường thịnh, muốn giải quyết điệu vãng sinh cốc lại chỉ sợ không quá dễ dàng. Vân Hoàng ca ngồi ở Thương Mang Sơn mạch chung, chiến vô tà làm cho uẩn mũi nhọn đi ra chuẩn bị cơm trưa. Chính mình ngồi ở bên người nàng, khả nàng nhưng vẫn ở trầm tư này tha sự tình, không rảnh bận tâm chiến vô tà. Đột nhiên, chiến vô tà mở miệng, suy nghĩ như thế nào đối phó vãng sinh cốc. Vân Hoàng ca vừa nghe, kham kham phục hồi tinh thần lại, xoay quá, nhìn chiến vô tà, nàng nhíu mi, chuyện này, ta chính mình hội xử lý, nàng không nghĩ làm cho chiến vô tà hỗ trợ. Tứ thúc cựu, là nàng một người chuyện tình, không tất yếu đem chiến vô tà cũng dính dáng đến. Huống chi, nếu chiến vô tà muốn ra tay, dễ dàng là có thể giết Liễu Khinh Yên, nhưng này đối với nàng mà nói, một chút cũng không giải hận được chứ. Muốn xử lý giết chính mình thân nhân hung thủ, chỉ có tự mình chính tay đâm, kia mới kêu báo thù. Vân Hoàng ca vẫn, đều là như vậy cho rằng, gia không giúp ngươi, chiến vô tà tuyết. Bất quá, gia có thể hướng ngươi cung cấp cái biện pháp gì? Vân Hoàng ca chần chờ hỏi, hạ vị mặt vãng sinh cốc, mỗi hai năm hội có một lần chiêu sinh, thu nạp tân đồ đệ, mở rộng chính mình thế lực chiêu sinh, tân đồ đệ. Vân Hoàng ca trước mắt sáng ngời, nhưng lại có chút hoài nghi. Kết quả là, nàng chạy nhanh vụng trộm hỏi khởi lão tổ. Lão tổ, hắn nói là thật vậy chăng? Quả thật như thế, lão tổ gật đầu. Vãng sinh cốc vẫn có này thói quen. Dị vãng là mỗi năm năm một lần chiêu sinh, nhưng gần trăm năm gian. Quả thật là mỗi hai năm chiêu một lần tân đồ đệ, có lão tổ xác nhận. Vân Hoàng ca nhất thời tinh thần rung lên. Tà đại vương, kia vãng sinh cốc thượng một lần chiêu sinh là ở khi nào thì? Năm kia, năm kia. Vân Hoàng ca trừng mắt nhìn, kia tân một lần chiêu sinh chẳng phải chính là năm nay? Ông trời thật sự là mở mắt, cư nhiên đem tốt như vậy cơ hội đặt ở nàng trước mặt. Vân Hoàng ca kiềm chế trụ trong lòng kích động, nàng chống tiểu đầu, cúi đầu, cẩn thận nghĩ nghĩ, chuyện này có thể làm tính. Nàng cùng vãng sinh cốc là không đánh quá cái gì giao tế, nhưng có Liệu Khinh Yên ở, muốn lấy nguyên bản diện mạo cùng thân phận tiến vào vãng sinh cốc đã là không có khả năng. Nhưng thuật dịch dung, nàng hội biến thanh, nàng cũng sẽ muốn thay đổi chính mình bộ dáng. Đối Vân Hoàng ca mà nói, quả thực dễ dàng. Hết chương.